Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, Hộ Giá Hộ Tống. Trên thực tế hai cái vị này võ hoàng dáng dấp rất phổ thông. Nhưng Tề Duệ một mực nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng dung mạo. Mục Tiền Bối, Lương Tiền Bối, sau này còn gặp lại. Tề Duệ lần nữa khom người bái thật sâu, đằng sau quay đầu liền chạy. Hai vị hoàng giả ngăn tại Quỷ Lệ Khánh Trung trước mặt. Mục Phong trong tay giơ một trụ nhóm lửa hương. Nhìn dáng vẻ của hắn vẫn rất nghiêm túc. Trúc Vô Song nhìn thấy Tề Duệ rời đi lần nữa quỳ rạp xuống Trúc Chiêu Minh trước mặt nói ra. Cha, ta đi, ngài cần phải khá bảo trọng. Yên tâm đi thôi, hy vọng sinh thời vi phụ còn có thể gặp lại ngươi. Trúc Chiêu Minh cũng là 10,000 cái không bỏ. Nhưng dù sao cũng so lưu tại Bắc Lương Tông để Quỷ Lệ gia tộc nhớ mạnh đi. Mà lại Trung Thần Châu khẳng định so Bắc Lương Châu không gian phát triển lớn. Mục Phong cười to nói ra. Trúc viện trưởng không cần như thế sinh ly từ biệt để cho người ta nhìn xem khó chịu. Vô Song đã xác định vững chắc trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Cho nên nàng nếu là muốn về tới thăm ngươi vậy còn có vấn đề gì không thành. Coi như đem ngài nhận được tông môn cũng là khả năng. Vậy liền xin nhờ hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nói Trúc Chiêu Minh liền muốn cho hai vị điểm chỗ tốt. Nhưng hai cái vị này cũng không có muốn trực tiếp cự tuyệt. Một mực chờ thời gian một nén nhang đến. Mục Phong cùng lương sư này mới khiến mở để Quỷ Lệ Khánh Trung rời đi. Sau đó nói với Trúc Vô Song. Hài tử, cùng chúng ta tới đi. Nói xong đưa tay triệu hồi ra một cái màu loan. Để Trúc Vô Song đi lên. Hai vị tiền bối, chúng ta đi đón Khải Luân Thành Tú được không? Trúc Vô Song đã đáp ứng Khải Luân Thành Tú có Tề Duệ tin tức liền muốn thông chi nàng. Hiện tại chính mình muốn đi Bắc Lương Tông. Không bằng mang theo nàng cùng đi tương đối tốt. Tốt, nàng cũng là tông chủ chỉ tên điểm họ muốn người A. Khải Luân Thành Tú tư chất so Trúc Vô Song còn tốt hơn. Bởi vì người ta thế nhưng là màu vàng hỏa phượng võ hồn. Hơn nữa còn có được phượng hoàng huyết mạch. Càng là song võ hồn. Nếu như có thể mang nàng trở về. Chuyến này bọn hắn thế nhưng là không uổng công. Bọn hắn đi đằng sau. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết Phỉ đỡ lấy Trúc Chiêu Minh. Trúc Vô Song không tại bọn hắn khẳng định phải giúp đỡ chiếu cố. Bọn nhỏ các ngươi đều đi làm việc đi. Vừa rồi Tề Duệ cho ta phục thuốc đã tốt hơn nhiều. Trúc Chiêu Minh còn có không ít sự tình phải xử lý. Cho nên liền không có lưu bọn hắn. Trường Nhạc đại ca, sao ngươi lại tới đây? Triệu Du Quân hỏi, công tử Trường Nhạc đến Kim Long Viện đó là không có gì lạ. Bởi vì hắn phái người liền nhìn chằm chằm Trúc Vô Song. Đương nhiên hắn nhìn chằm chằm liền muốn biết Tề Duệ hạ lạc. Nhất là đại đường đế đô phát sinh giết Quỷ Lệ ra 6 người vụ án đằng sau. Công tử Trường Nhạc đối với Kim Long Viện chằm chằm thì càng gấp. Trúc Vô Song rời đi Kim Long Viện công tử Trường Nhạc không biết. Nhưng ở Sùng Đức Trấn bên kia phát sinh đại chiến hắn biết. Đây đều là Hoa Lăng gia truyền đi tin tức. Cho nên hắn là ngựa không ngừng vó chạy tới. Triệu Du Quân cũng là nghe nói việc này lập tức chạy tới. Công tử Trường Nhạc đi gặp Liễu Hàn Chi. Trúc Vô Song là lo lắng Đoan Mộc Nhã Lan làm ẩu mới khiến cho Liễu Hàn Chi nhìn xem nàng. Khi nghe nói công tử để cho mình đi theo công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân đi. Đoan Mộc Nhã Lan lập tức thu dọn đồ đạc muốn đi tìm nàng công tử. Liễu Hàn Chi cùng Trúc Chiêu Minh chào hỏi đi theo rời đi. Trúc Chiêu Minh là đưa tới 4 cái lâu lâu chủ bàn giao chuyện trọng yếu. Đó chính là về sau Tề Duệ nếu như lộ ra thần long lệnh. Tất cả lâu đều phải toàn diện phối hợp. Hắn không như thế truyền đạt cũng không được. Bởi vì hắn biết nữ nhi bảo bối đem thần long làm cho Tề Duệ. Hắn hiện tại đành phải đến cái thuận nước đẩy thuyền. Hiện trên Kim Long Viện bên dưới người nào không biết Tề Duệ là viện trưởng Trúc Chiêu Minh con rể. Nghe hắn hiệu lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên 4 cái lâu chủ cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tề Duệ thi triển trăm bước thành tốc xúc địa thuật. Đến vùng ngoại ô hắn tìm cái không ai địa phương truyền tống vào thu nhỏ gấp trăm lần càn khôn linh. lung tháp bên trong. Quỷ Lệ Khánh Trung nghiêu bức nữa Tề Duệ cũng tin tưởng hắn tìm không thấy chính mình. Quả nhiên, Quỷ Lệ Khánh Trung phi hành rất nhanh. Nhưng đuổi theo ra đi nửa canh giờ cũng không thấy được Tề Duệ bóng dáng. Hắn là tại phóng thích thần thức tìm kiếm. Phương viên trăm dặm bất cứ sự vật gì cũng sẽ không trốn qua thần trí của hắn. Nhưng Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tất cả đều là độc lập tiểu thế giới. Bởi vậy không tại Quỷ Lệ Khánh Trung thần thức tìm kiếm phạm vi bên trong. Sau một canh giờ, Mục Phong xuất hiện ở trước mặt Quỷ Lệ Khánh Trung nói ra. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ta không đến ngươi có phải hay không dự định một mực như thế tìm xuống dưới? Thẳng đến thiên hoang địa lão. Lúc đầu hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đột nhiên để toát ra hai cái Bắc Lương Tông Võ Hoàng giao kết thúc. Quỷ Lệ Khánh Trung khẩu khí này sao có thể nuốt xuống. Cắn răng nói ra. Tốt. Ngươi gọi Mục Phong đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Hy vọng chúng ta về sau còn có gặp lại một ngày. Ta đoán chừng đợi không được ngày đó. Bởi vì ta tin tưởng Tề Duệ nhất định sẽ tự tay lấy đầu của ngươi. Ta phi thường chờ đợi một ngày này sớm một chút đến. Bởi vì như vậy hắn liền có thể gia nhập chúng ta tông môn. Mục Phong muốn bao nhiêu làm giận liền có bấy nhiêu làm giận cười nói. Quỷ Lệ Khánh Trung cũng không quay đầu lại rời đi. Thật sự là hắn là muốn về Đông Ly Châu. Hắn nói trở về lại không nói không còn đến. Hắn cũng thấy trước đó cái này Mục Phong nói lời có đạo lý. Mỗi cái châu đi ra kinh tài tuyệt diễm đại năng. Vạn nhất bọn hắn nhận được tin tức chính mình mang người ở chỗ này không kiêng nể gì như thế. Thật là có khả năng lọt vào trả thù. Cho nên, Quỷ Lệ Khánh Trung dự định trở về tập hợp lại lấy một loại phương thức khác trở lại. Đến lúc đó hắn nhất định phải làm cho Bắc Lương Châu máu chảy thành biển. Mặt khác hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Quỷ Lệ Khánh Trung tuyệt đối cáo ra. Lần này tính sai hắn là không nghĩ tới Bắc Lương Tông đột nhiên xuất hiện. Ta coi như đi cũng muốn hảo hảo xuất ngụm ác khí. Kim Long Viện đúng không? Ta trước làm tàn phế ngươi. Cũng tốt cho chúng ta một lần nữa giết trở lại trải đường. Quỷ Lệ Khánh Trung nghĩ đến Hoa Lăng Sở Tĩnh trước mặt người trong thiên hạ xác nhận Kim Long. Viện Trúc Vô Song, dẫn đến bọn hắn tử thương hơn 10 người. Trúc Vô Song bị ép bất đắc dĩ cùng Bắc Lương Tông người rời đi. Tề Duệ cũng bởi vậy bị buộc hiện thân. Cho nên mặc kệ là Tề Duệ hay là Trúc Chiêu Minh đều hận thấu Hoa Lăng ra. Bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Quỷ Lệ Khánh Trung liền muốn mượn cơ hội này có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Quỷ Lệ Khánh Trung nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch cũng cảm giác có người sau lưng đi theo. Quay đầu phát hiện là Mục Phong đi theo chính mình tức giận hỏi. Ngươi đi theo ta cái gì? Ta muốn giám sát ngươi rời đi Bắc Lương Tông. Mục Phong nghiêm trang nói. Ngươi có bệnh à? Quỷ Khóc Khánh Trung hận không thể giết cái này Mục Phong. Mục Phong mặt trầm xuống nói ra. Quỷ Lệ Khánh Trung. Nói thật hành vi của ngươi phi thường để cho ta khinh thường. Ngươi nói ngươi chẳng qua là cái võ hoàng tứ trọng cảnh tu giả. Tại Trung Thần Châu chính là cặn bã một dạng tồn tại. Lại tại cái này cao nhất chỉ có võ tôn cảnh Bắc Lương Tông xưng vương xưng bá. Ngươi làm như vậy cùng người lớn khi dễ trẻ con khác nhau ở chỗ nào? Ngươi quản được sao? Quỷ Lệ Khánh Trung ngạnh cứng cổ hỏi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta Mục Phong bất tài hiện tại là võ hoàng đỉnh phong cảnh. Nếu như ngươi không dựa theo ước định lập tức trở về Đông Ly Châu. Ta liền thoát ly tông môn. Sau đó lại hẹn lên Trung Thần Châu mấy cái tán tu bằng hữu đi Đông Ly Châu đồ ngươi cả nhà. Ngươi tin cũng không tin. Mục Phong uy hiếp nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.